Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 411, phản kích. Liễu Ngải Ngải còn tại ra sức lăn lộn, bất kể thế nào lo lắng thân thể cũng là không nghe sai khiến. Đây là cảm giác khó chịu cực, mà địch nhân còn tại tới gần, chính mình xoang mũi cùng miệng nóng bỏng, hỗn đản ra hòa, tai họa cười lành lạnh. Nhìn còn có 5 phút đồng hồ thời gian, thân thể càng thêm khó mà khống chế. Hắn lần nữa gần Liễu Ngải Ngải dự định trực tiếp dùng cước thích qua. Chỉ cần lại đánh trúng bát tiếp theo hắn liền thắng định. Không cần dãy giụa, vô dụng, tai họa nói giơ chân lên liền sẽ biết đá qua. Hô một tiếng, tiếp theo tai họa chỉ thấy một đoàn điểm đen. Hắn đã ý thức được là cái gì, nhưng lại vô pháp chuẩn xác tránh đi. Phanh một tiếng, tai họa hướng về sau liên tục lui mấy bước, đặt mông ngồi ở trên, thân thể trong nháy mắt liền vô pháp động đậy. Hắn trên ót rắn chắc chắc chịu một chút. Liễu Ngải Ngải vừa mới dưới tình thế cấp bách nắm lên hòn đá tại tai họa gần thời điểm liền ném qua. Nàng thân thể một chút xíu đứng. Lúc này Liễu Ngải Ngải trong đầu nghĩ là trầm xuống, mà vừa mới ném ra hòn đá thời điểm, Liễu Ngải Ngải nghĩ là đem hòn đá đánh tới hướng chính mình. Trong nhất thời nàng mừng rỡ cười, chậm chạp xoay người, lần nữa tóe lên một khối thạch đầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tai họa nói thầm một câu, thăng bằng thân thể đứng. Liễu Ngải Ngải đột nhiên lần nữa ném ra hòn đá đến. Lần này hòn đá trực tiếp đập trúng tai họa ở ngực. Chia đều, ngươi cái này ra hỏa. Liễu Ngải Ngải như là trẻ sơ sinh bước đi, từng bước một hướng tai họa dịch ra qua. Mà lúc này nhìn trên đài đại bộ phận tín ngưỡng giả đều ý thức được, đôi người hành vi là tương phản. Các ngươi thiết kế hoạt động thật đúng là có ý tứ. Chỉ không qua nổi ta tự hồ bắt được yếu quyết, Liễu Ngải Ngải nói. Hai chân đột nhiên bắt đầu có tiết tấu động. Nàng trong đầu đối thân thể phát ra chỉ lệnh là lui lại. Chân trái trước tiên lui, chân phải lại lui, mà trên thực tế thân thể lại bắt đầu có tiết tấu hướng phía trước đi. Tai họa ổn định lại thân thể về sau, khẽ cười, song thủ hơi choáng. Hiện tại theo thời gian từng giây từng phút qua, rối loạn cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Thân thể đã hoàn toàn không nghe đầu chỉ huy. Đang đến gần tai họa 2 mét thời điểm, Liễu Ngải Ngải xoay người dự định lần nữa nhặt lên thạch đầu. Bỗng nhiên tai họa xông tới, một chân trực tiếp đá vào Liễu Ngải Ngải trên ngực. Nàng mất đi thăng bằng, hướng về sau hung hăng ngã xuống qua. Trong tay hòn đá cũng rơi vào bên trên. Tai họa trực tiếp nhào về phía Liễu Ngải Ngải. Hắn dự định nhanh lên kết thúc rớt trò chơi. Tại cái này nữ nhân thân thể thích ứng theo tới thời điểm, chu vi vang lên trận trận tiếng hoan hô. Tai họa đã cưỡi tại Liễu Ngải Ngải trên thân, ngăn chặn nàng, nâng quyền đầu hướng nàng gương mặt đánh xuống. Liễu Ngải Ngải nâng tay trái, chẳng những quyền đầu bắt đầu rơi vào trên mặt nàng, từng quyền rơi xuống, nàng hoàn toàn không có biện pháp kịp phản ứng. Làm ra phản ứng đều là thói quen tính, mà tư duy cùng thân thể đã hoàn toàn trái lại. Mắt thấy tích phân đang không ngừng nhảy lên, Liễu Ngải Ngải 10 phần nổi giận dãy giụa. Nàng đầu trở nên u ám. Phanh một tiếng vang trầm, chu vi truyền đến trận trận hư thanh. Đã đánh trúng lần thứ 9, còn có lần một liền có thể kết thúc rớt. Còn thừa lại không đến 3 phút đồng hồ. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải hướng bên trái tách rời lan lộn một chút. Tai họa thân hình bất ổn, cùng Liễu Ngải Ngải cùng một chỗ hướng bên trái ngã qua. Đôi người trong nhất thời tay chân lung tung động. Tai họa rất rõ ràng, hiện tại rối loạn hiệu quả càng thêm nghiêm trọng, đã trên cơ bản vô pháp khống chế thân thể. Thấy nơi tay chân đều giống như phát bị kinh phong, lung tung động, bên cạnh Liễu Ngải Ngải cũng là một dạng. Còn thật là khiến người ta chết lặng trò chơi đây. Lâm Vũ Siêu ha ha cười. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, đốt một điếu thuốc. Thời gian đã chỉ còn lại có một phân nhiều. Liễu Ngải Ngải còn tại dãy giụa, muốn cầm lại thân thể quyền khống chế. Xác thực là thế hòa không phân thắng bại lời nói còn tốt. Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn cự đại, trên ghế ngồi hắc ám chi thần. Trong mắt của hắn thấu một cỗ ý cười. Mặc dù chi tay nâng quai hàm quan sát, làm thịt ngươi, Liễu Ngải Ngải nộ hống đứng. Thân thể còn tại không nghe sai khiến bên trong, nàng hướng lên trên tai họa xông tới. Một chân đá qua, tai họa trừng to mắt, đã toàn bộ cho Liễu Ngải Ngải nắm chặt. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải dùng đầu đâm vào tai họa trên mũi. Tai họa thật không thể tin trước mắt thân thể mặc dù còn tại rối loạn trạng thái. Chẳng những đã bắt đầu đập nện chính mình Liễu Ngải Ngải. Tích phân lần lượt truy lên. Tích tích tích trong nháy mắt đôi người cho tách ra. Trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Liễu Ngải Ngải thở hồng hộc trừng to mắt. Mỗi người đều là đánh trúng đối phương 9 tiếp theo. Mà không có 10 tiếp theo. Trò chơi kết thúc. Là thế hòa không phân thắng bại. Liễu Ngải Ngải nổi giận chà chà khóe miệng máu tươi. Hung dữ nói. Chỉ cần lại có một giây. Người liền chết chắc. Tai họa một mặt hài lòng cười. Điểm gật đầu. Nhìn thật là dạng này. Thích ứng lực không tệ. Cảm giác trong thân thể huyết dịch có chút sôi trào. Đã lâu nhiệt huyết. Tai họa nói liếm liếm. Bên miệng máu tươi. Đôi người trong nháy mắt liền rút lui. Mà Đằng Vân Phi lần nữa đi vào trên trận. Chu vi nhất thời ở giữa liền vang lên kịch liệt tiếng hoan hô tới. Ác mộng nhìn Đằng Vân Phi, nhãn thần rét lạnh, hắn sẽ không lại ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Trước đó cùng Đằng Vân Phi trò chơi, sở dĩ sẽ bị thua, chính là bởi vì hắn hiểu biết trò chơi quy tắc. Khi nhìn đến Đằng Vân Phi lựa chọn băng xương về sau, lập tức liền cảm thấy chính mình thắng định. Hắn liền dự định cẩn thận từng ly từng tí đi đến 100 mét. Lần này ta sẽ thắng. Ác mộng nói. Đằng Vân Phi mỉm cười chậm rãi đi qua. Cự đại luân bàn xuất hiện lần nữa. Ác mộng lập tức hô. Ngừng. Đôi người đều không có nhìn luân bàn. Kim đồng hồ chậm rãi đứng ở lôi bên trên. Quang ảnh màn hình sau khi xuất hiện. Trò chơi vẫn còn đang nhanh chóng ngẫu nhiên. Dẫn lôi tại hoạt động tên xuất hiện thời điểm. Trên mặt liền sáng lên trận trận bạch quang. Trận phát sinh cải biến. Tại đôi người trung gian xuất hiện một đoàn keng keng rung động lôi điện. Đường kính gần 2 mét. Độ cao 1 mét khoảng chừng. Trận trận chói mắt bạch quang đang lóe lên. Đối với thị giác đến nói phải cực lớn kích thích. Chu vi trên mặt xuất hiện từng đầu rắc rối phức tạp dây thừng. Trực tiếp khảm vào trên. Sau lưng đôi người đều xuất hiện một khỏa cự đại hắc sắc pin. Có chừng 3 mét cao. 1 mét thô. Tại đôi người trước mặt tức thì xuất hiện thấy một cây hắc sắc bổng tử. Đằng Vân Phi cầm, trong tay phỏng đoán, rất nhẹ, đại khái chỉ có 300 khắc khoảng chừng. Nhìn không ra là cái gì chất liệu. Trò chơi quy tắc cũng bắt đầu xuất hiện. Song phương cần sử dụng trong tay cây gậy đến đem lôi điện dẫn hướng đối phương pin. Người nào pin trước siêu phụ tài lời nói. Người nào trước thua, đợi chút nữa bắt đầu về sau. Trung gian điện đoàn hội nổ tung, xuôi theo bên trên hắc tuyến tùy ý dẫn hướng, mà chỉ có trong tay cây gậy có thể dẫn đạo lôi điện. Trò chơi tiếp tục 10 phút, phút thứ 7 cùng phút thứ 3 đều sẽ soát tân nhất cái lôi đoàn. Trận không tính lớn, chiều dài có 30 mét, độ rộng 20 mét mà chẳng những trên mặt rắc rối phức tạp dây điện. Xem trọng giống mê cung đồ, đôi người đều tại tĩnh yên lặng nhìn xem xét. Liên tiếp đến pin dây điện có nhiều đến 10 đầu. Đằng Vân Phi theo ý động động. Đi vào phía bên mình pin chỗ. Đốt một điếu thuốc. Nhìn trên mặt hắc sắc điện đường lối. Dây điện cùng dây điện khoảng cách đại khái là 1 mét. Trên mặt có rất nhiều chính phương hướng. Một chút phương lôi điện có thể đi qua. Một chút địa phương làm theo vô pháp đi qua. Trung gian tư tư rung động lôi đoàn phá lệ chói mắt. Đằng Vân Phi đã có thể tưởng tượng ra được. Đợi chút nữa trên mặt tất cả đều là nhanh chóng di động đến lôi điện. Mà tại di động lôi điện thậm chí khả năng tự nhiên mà vậy đi vào phía bên mình pin bên trong. Đã không có còn lại nhiều không bao lâu ở giữa. Ác mộng tâm lý rất rõ ràng. Loại này trò chơi hắn dựa vào phổ thông phương pháp là thắng không? Nhất định phải công kích Đằng Vân Phi mới được. Đối với chính mình chiến đấu năng lực ác mộng vẫn là tương đối có tự tin. Hắn nhãn thần băng lãnh nhìn đối diện Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi còn tại cúi đầu. Tập trung tinh thần bộ dáng. Người đầu thật rất không tệ. Thiên tài. Như thế điểm đồ hình lời nói ngươi nên rất nhanh liền nhớ được đi. Đằng Vân Phi không có để ý ác mộng. Tiếp tục ghi chép. Nhìn Đằng Vân Phi không có để ý chính mình ác mộng đã nghĩ kỹ. Một bắt đầu liền trực tiếp công kích Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi còn tại tính toán. Sở hữu lộ tuyến. Dẫn đạo côn có thể cải biến lôi điện hướng đi. Từng đầu lộ tuyến đã tại Đằng Vân Phi trong đầu hình thành. Đều là chỉ hướng đối phương pin lộ tuyến. Hồng sắc đếm ngược tại một giây giây động. Tại linh giây trong nháy mắt. Trước mắt lôi điện đoàn nổ tung. Hơn 10 đầu lôi điện bắt đầu xuôi theo dây điện động. Đằng Vân Phi đứng tại pin chỗ. Nhất động bất động chăm chú vào xuôi theo dây điện di động đến lôi điện. Đôm đốp âm thanh rung động. Lôi điện di động đến tốc độ rất nhanh. Chẳng những xem như tại người phản ứng phạm trù bên trong. Lúc này từng đầu lôi điện hướng chính mình pin bên này di động qua đến. Đằng Vân Phi lập tức nắm dẫn đạo côn liền chạy qua. Lập tức đem cây gậy đặt ở một đầu dây điện chỗ. Lôi điện tới trong nháy mắt liền bất động. Sau đó Đằng Vân Phi cải biến lôi điện hướng đi. Mà ác mộng đã xông lại. Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên. Khẽ cười. Liên tục nhanh chóng dẫn đạo dây điện bên trên lôi điện. Mày may không có để ý đã lúc sắp đến gần chính mình ác mộng. Còn tại khoảng chừng đi tới đi lui. Đem từng đầu tới lôi điện cải biến phương hướng. Này lại ác mộng sau lưng pin bên trên. Xuất hiện một cái hồng sắc sổ tự tỷ lệ phần trăm. Đã có lôi điện tiến vào hắn pin bên trong. Tại ác mộng không có để ý lôi điện thời điểm. Pin mặt ngoài sổ tự đã tăng lên đến 8%. Đằng Vân Phi thấy rất rõ ràng. Có 8 đầu lôi điện tiến vào pin. Nhìn lôi đoàn là phân tán thành 100 cỗ điện lưu. Dây điện bên trên. Mắt trần có thể thấy điện lưu còn tại xuôi theo cấu thành phương cách dây điện tán loạn. Đi chết đi quái vật. Ác mộng phẫn nộ gào thét. Trong tay dẫn đạo côn hướng Đằng Vân Phi đánh xuống. Bá một tiếng. Đằng Vân Phi né tránh cây gậy về sau. Lập tức nhấc tay bên trong dẫn đạo côn tiếp tục dẫn đạo lôi điện. Phía sau hắn pin còn không có hút vào lôi điện. Ác mộng đột nhiên một chân đá đến. Đằng Vân Phi tránh đi về sau. Tiếp tục dẫn đạo, sau 3 phút ngươi liền thua định. Đằng Vân Phi ngẩng đầu trong nháy mắt, lần nữa tránh đi ác mộng trong tay dẫn đạo côn. Nụ cười đã biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.